Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 880. Long Hổ Giao Hội Bạch Sương Hoa không khỏi mừng rỡ, biết rõ ràng một khi hai loại nội tức tính chất hoàn toàn ngược lại giao nhau ở đan điền chính là Long Hổ Giao Hội, Khảm Ly Giao Cấu. Từ nay nhất cử đột phá cửu phẩm liên đài, thành tựu thần công vô địch. Nàng là cao thủ tuyệt đỉnh đả thông hai mạch nhâm đốc, cũng không xa lạ gì tình huống như thế, bèn tăng lực thúc dục vận chân khí. Không ngờ rằng hai loại nội tức vừa đến đốc mạch vừa đến nhâm mạch lại ngăn cách ngưng trệ, mặc cho nàng thúc dục chân khí đan điền thế nào vẫn cảm thấy có trở ngại, thủy chung không cách nào xông phá hai mạch nhâm đốc mà dung nhập đan điền. Hai cỗ nội tức một sinh một tử càng tụ càng nhiều, giao nhau công phạt trong người nhưng lại không thể Long Hổ Giao Hội, phát sinh ra nhiệt lượng làm cho Bạch Sương Hoa chảy mồ hôi ướt lưng, nội tức chảy loạn xung quanh, toàn thân như có một vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy không chịu được. Từ huyệt quan nguyên ở bụng xuống đan điền như có một ngọn lửa cháy bừng bừng, dục điểm vô tận thình lình sinh ra. Bạch Sương Hoa tu tập Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, vốn có hiệu quả trấn áp dục điểm thanh tính tâm tính, cho nên thường thường mặt phủ xương lạnh trông như băng sơn mỹ nhân. Nhưng lúc này nội công 20 năm của nàng đã tán vào trong 12 chính kinh kỳ kinh bát mạch, làm sao có thể áp chế được. Tu luyện thần công vốn là nghịch thiên mà đi, một khi nội tức mất đi khống chế, bị dục niệm đè nén, bị thúc đẩy, sẽ càng mạnh mẽ hơn thường, ngày ngày càng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Húng chi Bạch Sương Hoa thanh xuân phơi phới, Tần Lâm bên cạnh lại là người nàng đã nảy sinh tình cảm trong thời gian chung sống vừa qua. Chỉ trong thoáng chốc một chút dục điểm đã biến thành núi lửa phun trào bạo phát, Tần Lâm cũng đã trở thành bá vương ngạnh thượng cung. Thế nhưng nàng chưa hề mất đi tâm trí, linh đài thanh minh bất diệt, lúc này gác nỗi thẹn thùng của nữ nhi sang bên, da thịt tiếp xúc thân mật với Tần Lâm như vậy, nhũ phong ma sát trước ngực hắn đầy xúc cảm. Lúc Tần Lâm đột phá trở ngại cuối cùng, nhất cử nhất động của hai bên đều mang lại cảm giác dữ dội mà chân thật. Trong lúc Tần Lâm gầm nhẹ một tiếng, Bạch Sương Hoa khẽ xên gì, hai người không hẹn mà cùng leo lên đỉnh núi, một luồng khí nóng xung động trong đan điền kèm theo cảm giác tê dại không thể ức chế. Hai cỗ nội tức bị chặn ở hai mạch nhâm đốc, Bạch Sương Hoa thình lình xông phá quan khiếu chút thẳng vào đan điền cơ thể Tần Lâm. Tần Lâm vốn là thanh tính, ôm thân thể mềm mại của Bạch Sương Hoa thật chặt vào trong lòng, chỉ cảm thấy vào giờ phút này chẳng khác nào lên tiên. Thình lình có một luồng khí nóng khổng lồ xông vào huyệt quan nguyên, chạy thẳng tới không gì cản nổi, đi tới đâu đau đớn tới đó. Tần Lâm không biết làm sao, theo bản năng vận chuyển theo chu dịch tham đồng khế. Hắn cũng chỉ biết môn nội công này, giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng nội tức trong cơ thể hắn trải qua chu dịch tham đồng khế dẫn sắt càng trở nên ôn hòa chính đại, trong kinh mạch chân khí dồi dào, toàn thân ấm áp, chỉ cảm thấy 48.000 lỗ chân lông không một chỗ nào không thông suốt. Nội tức vận hành một vòng trong cơ thể Tần Lâm, từ đan điền trở lại cơ thể Bạch Sương Hoa. Lúc này giáo chủ tỷ tỷ phát giác ra nhiệt độ giảm xuống, dục niệm vừa mới giảm bớt đột nhiên bốc cao lần nữa, vòng eo nhỏ nhắn ra sức đẩy mạnh. Tần Lâm vận chuyển chu dịch tham đồng khế huyền công, lửa dục cũng đang bốc cao vạn trượng, hai tay ôm lấy mông mềm mại của người ngọc trên mình, ra sức đẩy mạnh. Hai cỗ nội tức sinh tử giao dung trong cơ thể Bạch Sương Hoa, âm dương cửu chuyển, 12 chính kinh kỳ kinh bát mạch, can hỏa đầu tâm tạng, thận thủy nhập hoa trì, ly long khảm hổ phối âm dương, trong đầu đột nhiên nổ tung ý thủ đan điền. Trong thoáng chốc một hạt sen trong hỗn độn mọc rễ, nảy mầm, sinh lá, nở hoa, hoa tàn lại kết thành đài sen, sinh tử tuần hoàn mãi không ngừng. Cùng lúc đó, cảm giác của nàng cũng nhạy cảm gấp 10 lần, mỗi một lần Tần Lâm khẽ vuốt, khẽ đẩy cũng khiến cho thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy không khống ý. Hai người triền miên quấn quyết không biết bao lâu, không biết bao nhiêu lần leo lên đỉnh khoái lạc, rốt cuộc ôm nhau ngủ thật say. Ánh nắng sáng sớm từ khe cành lá cây cối chiếu xuống tròi loang lổ, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Đêm qua điên cuồng tựa hồ cũng không khiến cho bọn họ mệt nhọc, tinh thần hai người bọn họ đều rất tốt, thậm chí Tần Lâm còn dậy sớm hơn bình thời. Bạch Sương Hoa phát hiện mình thân không mảnh vải, thân thể mềm mại còn in đầy dấu vết của một đêm hoan lạc, đùi đè trên thắt lưng Tần Lâm, hai tay còn rất khí phách vòng ngang cổ hắn. Nghĩ đến chuyện mình đã làm đêm qua, giáo chủ tỷ tỷ nhất thời bối rối hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống, vội vàng mặc y phục vào. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng ung dung điềm tĩnh mặc y phục. Mặc dù là bị ép, nhưng đối với loại chuyện như vậy, là nam nhân cũng phải rộng rãi một chút, không phải vậy sao? Bạch Sương Hoa nghiêng mặt lén lút quan sát cử động của Tần Lâm, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn không biết vì sao trong lòng rất uất ức, ra sức cắn môi, hai hàng lệ lăn dài xuống. Này, không thể không giảng đạo lý như vậy, tối hôm qua là tỷ tỷ nàng ép ta. Tần Lâm vốn muốn đùa giỡn với Bạch Sương Hoa, nhưng nhìn thấy giáo chủ ma giáo từ trước tới nay vẫn cương cường thình lình rơi lệ, lại không cười được nữa, tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng. Đêm qua ta hạ tiện như vậy, lại làm chuyện ấy với hắn trong tròi. Ta thân là Bạch Liên giáo chủ, hắn là võ quan triều đình, hai bên kết minh khởi sự cũng không nói, thế nhưng thủy chung hắn vẫn không chịu. Lúc nhận lấy Bạch Ngọc Liên Hoa, ta đã hứa với Trương Tử Huyên. Hắn đã có ba phòng thê thất an ái, chẳng lẽ ta... Trong lòng Bạch Sương Hoa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, chỉ cảm thấy rối như tơ vò. Nàng trong nóng ngoài lạnh, ngoài cứng trong mềm, một khi vỏ ngoài lạnh lùng cứng rắn bị đánh vỡ, không biết làm thế nào cho phải. Tần Lâm cũng biết đây không phải là lúc đùa giỡn, vội vàng bày ra 12 phần thành kính, chuẩn bị an ủi giáo chủ tỷ tỷ. Ha ha ha, không nghĩ tới hai vị lại xảy ra ăn ái ở hoang sơn giã lĩnh như vậy. Giọng ôm ôm của Uy Đức Pháp Vương đột nhiên vang lên, nhìn thấy Bạch Sương Hoa bị Tần Lâm nắm vai, mặt phấn chưa khô dấu lệ, đường đường giáo chủ ma giáo lại khóc sướt mướt như vậy, đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lão lừa chọc còn làm bộ chắp tay một cái. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Bạch giáo chủ, chẳng hay hai vị tham hoan hỷ thiền ở chỗ này có đại triệt đại ngộ chăng? Đại Lạc Ma Ngạc Triều Ni Mã và mấy tên đệ tử đời thứ hai theo ở phía sau, ai nấy nhìn Tần Lâm lộ vẻ hung hãn. Bọn họ bị Doãn Tân Thương lừa gạt phải quay đầu đuổi về phía Bắc. Ngày hôm qua khổ cực bôn ba suốt đêm, rốt cuộc không uổng công đã tìm được Tần Lâm. Lão lừa chọc. Tần Lâm oán hận mắng một tiếng. Cầm y vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881. Lục đạo luôn hồi sắc mặt Bạch Sương Hoa lạnh như băng, hít một hơi thật sâu, uy phong sát khí Bạch Liên giáo chủ đã trở lại. Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ trong thoáng chốc lóe lên ánh chớp như lôi điện, hàn quang ngưng đọng thành thực chất đâm về phía Uy Đức Pháp Vương. Chúng Lạc Ma kinh hãi trong lòng, bọn Ngạc Triều Ni Mã cũng là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, tự nhiên biết người biết của, chỉ cảm thấy khí thế giáo chủ ma giáo hùng mạnh hơn dĩ vãng, da thịt bóng loáng thần thái sáng ngời, không còn chút sáng vẻ trọng thương xa xút như hôm qua. Hừ, cho dù là vận công chữa thương thì có thể hồi phục được mấy thành. Sau khi Uy Đức Pháp Vương ngẩn ra một chút bèn cười lạnh, chỉ cho là Bạch Sương Hoa ngoài mạnh trong yếu, đôi mày bạc trắng dương lên trầm giọng nói: "Thôi, hai vị cũng không cần tham hoan hỷ thiền đại triệt đại ngộ làm gì, bần tăng đưa các ngươi tới Tây Thiên là được." Lục đạo luân hồi. Uy Đức Pháp Vương vừa xuất thủ đã xuất ra chiêu thức tinh diệu tối cao của Mật Tông, hai tay nhanh chóng kết 6 loại pháp ấm: kim cương ấm, chuyển luân ấm, ở trước ngực chợt đẩy ra về phía trước. Bóng trưởng trùng điệp như nước thủy triều, núi lở biển gầm, thế không thể đỡ ập tới, dọc trên đường đi đánh ngã không biết bao nhiêu cây cối. Tần Lâm rất tự giác khép hai tay hai chân lại, 36 kế chạy là thượng sách, khổ cực giáo chủ tỉ tỉ một chuyến nữa đi. Không ngờ Bạch Sương Hoa cũng không chộp lấy Tần Lâm bỏ chạy, nhìn trưởng lực vô cùng hung bạo kia khóe miệng lại khẽ mỉm cười, không lùi mà tiến tới. Trong tiếng quát khẽ, thân hình nàng bốc lên khỏi mặt đất, từ trên cao vung trường đánh thẳng xuống đỉnh đầu Uy Đức Pháp Vương. Thấy Bạch Sương Hoa nhảy lên tấn công, Uy Đức Pháp Vương vừa vui vừa giận. Vui chính là đối phương cũng không chạy trốn, giận là dám coi thường bần tăng như vậy, dám to gan đánh thẳng vào trung cung mình. Lão vận 12 thành công lực đánh trả lên không, đôi mày trắng dương cao, hai mắt trợn trừng, ốm tăng bào no gió, dáng vẻ như kim cương nộ mục. Y phục Bạch Sương Hoa bay phất phơ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trông giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ, ngọc trưởng khẽ chạm vào trưởng Uy Đức Pháp Vương. Thân hình hai người trong nháy mắt dừng lại, bạo phát ra trưởng phong sắc bén, kình phong thổi cho mái tóc Bạch Sương Hoa tung bay. Hay quá, sư phụ hàng yêu phục ma. Bọn đệ tử Ngạc Triều Ni Mã đều cao giọng kêu lên, hô hào trợ uy cho sư phụ mình. Tần Lâm lòng như lửa đốt, rút xế điện thương ra nhắm ngay Uy Đức Pháp Vương. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Pháp Vương chợt có một giọt máu tươi rơi xuống. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của chúng lạc ma, tai mắt miệng mũi thất khiếu lão chậm rãi ớ máu ra. Trong sát na Bạch Sương Hoa vung trường đánh tới, Uy Đức Pháp Vương tâm thần hoảng hốt, tựa hồ thấy được một đóa hoa sen trắng nở rồi lại tàn. Hoa nở, sinh sôi không ngừng, hoa tàn, vạn pháp diệt hết. Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài. Đồng tử Uy Đức Pháp Vương phóng to hết cỡ, ánh mắt ngưng trọng như núi đã sớm trở nên vạn phần kinh hãi. Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, mượn lực va chạm của một trưởng này ung dung lui về phía sau, như nước chảy mây trôi trở lại bên người Tần Lâm, chắp tay ngang nhiên mà đứng. Lúc này dáng vẻ nàng vẫn lạnh lùng, hai mắt nhìn mây trôi cuối trời xa, không thèm xem đám cường địch chát luận kim đỉnh tự ra gì. Nữ tử mới vừa rồi còn yếu ớt như cánh hoa tơi tả sau cơn giông bão, chỉ trong phút chốc đã trở thành giáo chủ ma giáo tung hoành vô địch như xưa. May là tâm tư Tần Lâm trầm tĩnh kín đáo, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ vị băng sơn mỹ nhân lạnh lùng tới cực điểm này lại là nữ tử dịu dàng ăn áng triền miên nhiệt tình với mình đêm qua hay sao? Thế nhưng cảnh tượng tưởng chừng như ảo mộng kia lại chân thật vô cùng. Bạch Sương Hoa đã sớm ung dung lui lại, Uy Đức Pháp Vương vẫn duy trì tư thế song trưởng chống trời, máu ớt ra từ tai mắt miệng mũi từng giọt từng giọt. Khoảnh khắc này dường như dài tới 3 canh giờ, nhưng lại ngắn ngủi như chỉ một sắc na, rốt cục lão phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa về phía sau. Pháp Vương đương thế được coi như thần linh trên tuyết vực cao nguyên, được Bạch giáo đảnh lễ quỳ lạy, lại bị một đòn của Bạch Sương Hoa đánh cho thân bị trọng thương. Hết thảy đệ tử đời thứ hai chát luận kim đỉnh tự đều kinh hãi chấn động, ai nấy há hốc mồm cứng lưới. Cho đến khi Uy Đức Pháp Vương ngã xuống, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, khóc kêu ùa lên một lượt, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Uy Đức Pháp Vương dậy. Sắc mặt Ngạc Triều Ni Mã tái xanh, vội vàng thôi cung quá huyết cho sư phụ, miệng gọi liên hồi. Sư phụ, Pháp Vương, ngài cát tường như ý, tam thiên thế giới bát phương chư Phật phù hộ, ngàn vạn lần phải vượt qua. Uy Đức Pháp Vương thân là Pháp Vương Bạch Giáo, đệ tử sùng bái lão tới cực điểm, cho dù là biết rõ không địch lại cũng có mấy tên nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng nổi giận xông về phía Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, miệng hò hét. Uống ma ni bá mễ hồng trừ ma vệ đạo, Phật gia liều mạng với ma đầu. Bạch Sương Hoa vẫn không lộ vẻ gì, chắp tay nhìn trời. Đêm qua nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng đã luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài. Ngay cả Uy Đức Pháp Vương cũng không phải là địch thủ một hiệp. Mấy tên đệ tử đời thứ hai này là cái thá gì? Trở lại, Uy Đức Pháp Vương mới vừa được đại đệ tử Ngạch Triều Ni Mã truyền cho một chút nội tức, cố gắng run giọng kêu lên. Mấy tên đệ tử vội vàng dừng bước, quay đầu trở lại nhìn sư phụ. Chỉ thấy thần thái sáng láng ngày xưa của vị Pháp Vương Bạch Giáo Uy Trấn Tuyết Vực cao nguyên này hiện tại đã biến mất không thấy, khí sắc ồ rũ hết sức, vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi, trong thoáng chốc dường như già đi 10 tuổi. Uy Đức Pháp Vương không để ý tới đám đồ đệ, mà là kinh ngạc nhìn Bạch Sương Hoa, hồi lâu sau mới từ từ nói: Bần tăng chúc mừng Bạch đạo hữu tu thành cảnh giới chí cao Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài, từ nay về sau không còn đối thủ trong thiên hạ. Nỗi chua cay khổ sở trong giọng nói lão thật sự là một lời khó tả hết. Uy Đức Pháp Vương vất vả lắm mới luyện thành lục đạo luân hồi, lại nghe được cường địch Tần Lâm bị cách chức lưu đày Quỳnh Châu, lúc này mới hào hứng pháp giá Trung Nguyên, cho là chuyến này nhất định mã đáo công thành. Lão ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm vẫn sừng sững như núi chắn ngang trước mặt, Bạch Sương Hoa lại thần công đại thành trở thành vị giáo chủ ma giáo duy nhất trong 17 giáo chủ 200 năm qua luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đến cảm giác tối cao cửu phẩm liên đài. Chỉ sau một trường đã đánh cho lão tán công, mấy chục năm khổ tu, giấc mơ tung hoành vô địch 3.000 dặm tuyết vực đã trở thành bọt nước. Bạch Sương Hoa cũng không thèm nhìn lão lần nào, sắc mặt nàng vẫn lạnh như nhìn Tần Lâm. Thấy tên này không ngừng cười xấu xa, trái tim khẽ run rẩy, càng thêm giận dữ muốn đạp cho hắn mấy cước. Cửu phẩm liên đài luyện thành như thế nào quả thật không thể nói cho người ngoài biết. Uy Đức Pháp Vương không hổ là Pháp Vương Bạch Giáo, thật sự là cầm lên được để xuống được, nhìn tình thế cũng biết nơi này vẫn là Tần Lâm làm chủ, bèn cười khổ nói: Tần tướng quân, bất kể bần tăng khổ tâm thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Kinh Phật có nói miếng cơm húp nước cũng do tiền định, ép hẳn đây là ý trời. Thôi, bần tăng tội nghiệp sâu nặng, mặc tình Tần tướng quân xử trí, duy chỉ cầu xin ngươi tha cho đám đệ tử của ta trở về tuyết vực cao nguyên. Bọn họ sẽ ở Trát Luận Kim Đỉnh tự thành tâm lễ Phật, đời này sẽ không đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Sư phụ, Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu chúng đệ tử cả kinh trợn mắt há mồm. Uy Đức Pháp Vương cười khẽ, giờ phút này có khí khái như Phật tổ cắt thịt mươi chim ưng. Mới vừa rồi lão bị một trưởng Bạch Sương Hoa đánh nát hùng tâm tráng trí mấy chục năm, mơ hồ có vẻ đại triệt đại ngộ. Bạch Sương Hoa vẫn không nói một lời, sắc mặt nàng vẫn như đang phủ một làn sương lạnh, thật ra vẫn còn nhớ tới tình cảnh đêm qua, lòng rối như tơ vò. Về phần xử trí Uy Đức Pháp Vương như thế nào, Tần Lâm nói giết, nàng sẽ giết, nói tha cũng không có vấn đề gì. Tần Lâm cười hề hề vô cùng gian xảo, ánh mắt nhìn Uy Đức Pháp Vương giống như nhìn dê con sắp mang đi giết thịt. Lão lừa chọc, lúc này lão đại triệt đại ngộ thì có ích gì, muộn rồi, tính mạng lão thì có đáng gì. Bạch giáo sắp bị tiêu diệt trong sớm tối, ta sẽ cắt đứt hết thảy truyền thừa Trát Luận Kim Đỉnh tự, đạo thống của tiên hiền Bạch giáo đời đời. Đám đệ tử Ngạch Triều Ni Mã giận không kềm được, chỉ cần sư phụ bọn họ nói một câu cùng lắm thì liều mạng với Tần Lâm. Nhưng nhìn lại Uy Đức Pháp Vương, thân thể lão vốn đã gầy gò lại gầy hơn trước, vẻ mặt vô cùng uất ức, hết sức đáng thương. Rất rõ ràng đây là chuyện đáng sợ nhất mà Uy Đức Pháp Vương có thể nghĩ tới. Lão không cần tính mạng của mình, Mật Tông có thể chuyển thế luân hồi kiếp sau linh đồng đầu thai thành Pháp Vương. Nhưng nếu truyền thừa bị diệt, đạo thống đoạn tuyệt, Bạch giáo tan thành cho bụi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tần Lâm lại nhìn Uy Đức Pháp Vương với vẻ hứng thú, nhích môi cười hì hì nói: Ta đoán Trương Doãn Linh không nói cho lão biết, Dưới quyền ta có 6 tên thần tiến thủ thổ mặc đặc bộ phải không? Không ngại nói rõ ràng cho lão biết, trong đó có đại tướng Triết Biệt dưới quyền Tam Nương Tử. Chập chập, hẳn là trong khoảnh khắc thương đội bị tập kích, lão lừa chọc ngươi cũng giật mình không nhỏ, cho nên mới liều mạng muốn đuổi giết lão tử. Đáng tiếc mạng lão tử vô cùng cứng rắn. Lão trở về đi thôi, nói cho đồ tử đồ tôn Trát Luận Kim Đỉnh tự lão biết, rửa sạch cổ chờ chết đi. Uy Đức Pháp Vương mềm nhũn toàn thân, trên trán đổ từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao sư phụ lại sợ Tần Lâm, nghe qua dường như chỉ là những lời đe dọa vu vơ. Tần Lâm không buông lòng chút nào, đe dọa nhìn Uy Đức Pháp Vương. Lão tử không cần nói nhiều, cũng chỉ viết 2 phong thư, một phong bảo sư đệ tử trên trời rơi xuống Uy Linh Pháp Vương của lão đổi tông hoàng giáo, một phong mời Tam Nương Tử xuất binh Thanh Hải Hồ, nghênh đón Tác Nam gia thố mở ngoặc tròn vì Đại Lai Lạc Ma đời thứ 3 đóng ngoặc tròn. Hai giáo hoàng bạch tranh nhau trên tuyết vực cao nguyên, mặc dù Uy Đức Pháp Vương được xưng đệ nhất cường giả tuyết vực cao nguyên thế nhưng hoàng giáo Tác Nam gia thố cũng là nhân tài, bản lãnh siêng thuật kinh Phật, hoang dương Phật Pháp còn cao sâu hơn lão. Gần đây hoàng giáo vô cùng hưng vượng, làm cho bạch giáo rất thất thí. Uy Đức Pháp Vương không thể làm gì khác hơn là tìm cầu ngoại viện, phái sư để Uy Linh Pháp Vương vào kinh triều kiến, cấu kết Mông Cổ Hoàng Đài Cát, lại liên tiếp gặp phải thất bại. Nhất là 20 vạn đại quân thổ mặc đặc bộ hoành hành tái ngoại, từ trước tới nay đóng ở ven Thanh Hải Hồ, hai phái hoàng bạch biện luận Phật Pháp khó phân cao thấp, bất cứ lúc nào võ sĩ Mông Cổ cũng có thể dùng Dương Giác Cung và Đại Hãn Loan Đao thay các cao tăng phân ra thắng bại. Kể từ khi gãy giáo quay về từ thổ mặt xuyên dưới chân âm sơn, Hoàng Đài Cát táng thân miệng sói, Uy Đức Pháp Vương cũng biết không trông cậy vào thổ mặt đặc bộ được, không trở mặt thành thù đã là may mắn. Ngay cả lần này vào kinh triều kiến cũng là cảm thấy Tần Lâm đã bị cách chức lưu đày, hơn phân nửa thổ mặt đặc bộ sẽ không bị hắn sai xử nữa, lúc này mới pháp giá trở lại Trung Nguyên. Không nghĩ tới chuyện tuy rằng Tần Lâm không còn quan chức, nhưng Tam Nương Tử vẫn bằng lòng mạo hiểm đắc tội triều đình, đắc tội thủ phủ đại học sĩ Trương Tứ Suy, sai phái đại tướng Tâm Phúc ra sức cho hắn, bản thân chuyện này đã nói lên hết thảy. Nếu như Uy Đức Pháp Vương sớm biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải cân nhắc trước sau cẩn thận. Chỉ cần Tần Lâm viết một phong thư đến Uy Hóa Thành, Uy Linh Pháp Vương đổi sang Hoàng Giáo, Trung Thuận Phu Nhân Tam Nương Tử, Thuận Nghĩa Vương Bất Tháp Thất Lý, Đại Thành Đại Cát xua quân Thanh Hải Hồ, Hoàng Giáo Tác Nam Gia Thố nhất định dốc hết toàn lực hưởng ứng, chính là tai họa diệt giáo chỉ trong khoảnh khắc đối với Bạch Giáo. Uy Đức Pháp Vương sắp bật khóc, làm sao lão cũng không nghĩ ra Tần Lâm có lực ảnh hưởng lớn như vậy với thổ mặc đặc bộ. Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc, khoan nhắc tới chuyện an nghĩa với Bất Tháp Thất Lý thoát thoát. Chỉ riêng chuyện Từ Văn Trường Từ lão đầu có ước hẹn 3 năm với Tam Nương Tử cũng đã đủ. Có câu nói 30 như lang 40 như hổ, chỉ sợ Tam Nương Tử đã trông chờ đến mỏi mòn. Ngay từ đầu Tần Lâm đã nắm chắc trong tay, không sợ Uy Đức Pháp Vương giở trò gì cả, bất quá lại không nghĩ rằng lúc đánh lại bị Trưởng Phong ép không cách nào mở miệng, sát khí đằng đằng uy hiếp đến nỗi uất nghẹn. Uy Đức Pháp Vương vẫn một mực cho rằng chỉ cần mình giết chết Tần Lâm vạn sự sẽ trở nên đại cát, chuyện này ngẫu nhiên như vậy mới tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá nếu không phải Bạch Sương Hoa khuất phục Uy Đức Pháp Vương, chỉ sợ lúc ký thế lão còn cao e rằng cũng không nghe lọt tai những lời này của Tần Lâm. Uy Đức, vô uy vô đức, uổng cho lão xưng là cao tăng tuyết vượt trí tuệ viên thông, một đống tuổi trên đầu còn hồ đồ như vậy. Ta đã gửi thư tới Tam Nương Tử, không thể cứu vãn được nữa. Tần Lâm cười lạnh không ngừng, chỉ mũi Uy Đức Pháp Vương mắng. Mồ hôi đã sớm chảy ướt lưng Uy Đức Pháp Vương, thầm mắng không hiểu vì sao mình chấp mê bất ngộ tới mức này. Chuyện đã tới nước này lão không thể nào không khuất phục, hai đầu gối mềm nhũn dùng đại lễ cầu khẩn. Tiểu tăng biết sai rồi, xin tần tướng quân giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau Trát Luận Kim đỉnh tự sẽ coi tướng quân ngài là đầu lãnh. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882. Lực chiến bị thương lão Trương Doãn Linh kia thật là ghê tởm, tiểu tăng nguyện giúp tướng quân lật đổ lão. Cầu xin tướng quân thu hồi mệnh lệnh, gửi thêm phong thư khác tới chỗ Tam Nương Tử, chừa cho Bạch Giáo một đường sinh cơ. Coi như lão thức thời. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó bảo Uy Đức Pháp Vương viết cung trạng, viết rõ ràng tội trạng Trương Doãn Linh cấu kết ngoại địch Mông Cổ Tây Tạng buôn lậu quân giới cấm tội. Thừa dịp chuyến này lão hòa thượng vào kinh triều kiến, đến kinh sư vạch trần tội Trương gia ngự tiền. Nhân chứng vật chứng đều có, chính miệng Uy Đức Pháp Vương làm chứng, lại có đủ các mưu đồ thủ đoạn của quân sư Từ Văn Trường, không sợ không lật đổ được phụ tử Trương Doãn Linh Trương Tứ Suy. Tần Lâm đột nhiên Bạch Xương Hoa kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ngươi lật đổ Trương Doãn Linh Trương Tứ Suy, sẽ được phục hồi chức quan như cũ, có phải vậy không? Tần Lâm khẽ giật mình, chuyện này không lừa được nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Bạch Xương Hoa mặt trầm như nước, lại nói: nói như vậy, đánh cuộc giữa chúng ta cũng là ta thua, ngươi không cần khởi sự cùng Thánh giáo ở Đông Nam nữa. Chuyện này cũng không lừa được nàng, Tần Lâm lại gật đầu một cái, trong bụng đã thầm than không ổn, đang định dùng lời ngon lẽ ngọt lừa nàng một phen, nhưng không còn kịp nữa. Bạch Xương Hoa nhìn hắn một cái thật sâu, tinh quang rực sáng dường như đang khắc sâu vĩnh viễn tận đáy lòng, rốt cuộc nói nhỏ một câu bảo trọng, sau đó lập tức thi triển khinh công phi thân bay lên. Chậm đã, Tần Lâm vội vàng đưa tay giữ lại, chỉ xé sách một mảnh vạt áo, người ta đã bay lên ngọn cây như tiên tử lăng ba, thoáng qua biến mất không thấy, chỉ còn lại Tần Lâm buồn bã mất mát. Bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng không đi xa, bọn họ đợi trong Đồng Châu Thành. Doãn Tân Thương cho huyên để hiểu ấy giả trang Tần Lâm, lấy kế điệu hổ ly sơn lừa gạt, khiến cho bọn Uy Đức Pháp Vương đánh một vòng lớn sang phía Bắc. Nhưng kế sách như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời. Uy Đức Pháp Vương đến Nha Môn Chi Châu thấy tình hình không đúng, lúc này mới đuổi suốt cả đêm ngược về phía Nam. Thứ nhất bắt Tần Lâm cùng Bạch Xương Hoa lại, gán cho hắn tội danh cấu kết ma giáo là quan trọng nhất. Thứ hai không nắm được bằng cứ cụ thể, cho dù là thiếu sư phụ ở quan trung tam tấn thực lực hùng hậu, Uy Đức Pháp Vương khí thế oai phong, cuối cùng cũng không dám công khai tàn sát ở Châu Thành, trừ phi bọn họ muốn dựng cờ tạo phản. Sáng sớm hôm sau, hai vị Lục Ngưu đến cửa Nam Đồng Châu, dựa cửa trông chờ, mắt lon lon nhìn quan đạo, mong đợi Tần Lâm cười ha hà xuất hiện. Đôi mắt nhỏ tên mập chớp chớp liên hồi, mồ hôi rịn ra trên trán không ngừng. Ngưu Đại Lực tính tình trầm ổn, nhưng cặp mắt tựa như chuông đồng kia cũng trợn tròn. Các hiểu ấy làm sao không phải là như vậy, đi theo Tần trưởng quan bấy lâu nay đã nở mày nở mặt, ai nấy thăng hàm từ hiểu ấy trở lên. Huống chi mọi người theo hắn đạp sóng Đông Hải, Bình Định, Bắc Đình, lập ra nhiều chính công lưu danh sử sách. Võ sĩ Mông Cổ thì về tướng phủ cũng không khác gì. Duy chỉ có Doãn Tân Thương chếm chệ ngồi trong quán trà, đang cầm bình trà lạnh uống liên hồi, dường như không có chuyện gì vậy. Doãn tiên sinh, Lục Viễn Chí bất mãn kêu một tiếng, thấy dáng vẻ Doãn Tân Thương như vậy lập tức bùng đùng nổi giận, hận không thể đập nát bình trà kia ngay tức khắc. Ngưu Đại Lực lão thành hơn, chắp tay một cái: Tần trưởng quan dặn dò bọn ta nghe Doãn tiên sinh vận trù bố trí, lão Ngưu ta không dám mạo phạm, nhưng trưởng quan sinh tử chưa biết, rốt cuộc chúng ta ở Đồng Châu Thành là có ý gì? Kính xin tiên sinh công khai, nếu không bọn ta lo lắng cho trưởng quan không thể không có điều cử động, khó có thể nghe theo hiệu lệnh tiên sinh. Lục Mập âm thầm gật đầu, bình thời lão ngưu không lên tiếng, dáng vẻ trung hậu thành thật, đến thời khắc mấu chốt nói vài câu đúng vào điểm chính. Doãn Tân Thương nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, liếc mắt lạnh lùng nói. Các ngươi cho là Doãn mỗ không nóng nảy lo lắng hay sao, nhưng thiếu sư phủ túc gác thâm sâu bày ra khắp Đồng Châu này không biết bao nhiêu tai mắt cả ngoài sáng lẫn trong tối, chúng ta hơi có cử động sẽ lập tức bị phát giác. Chỉ cần ra khỏi Đồng Châu thành chỉ có một chữ chết, thay vì tìm cái chết vô nghĩa, không bằng lưu thân hữu dụng ở lại nơi này chờ Tần tướng quân. Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí nhìn nhau, biết Doãn Tân Thương nói là thật tình. Ngay ở ngoài thành cách đó không xa, thủ lĩnh tay sai thiếu sư phủ Tào Tứ đang dẫn dắt mấy tên đầu đội nón cỏ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm sang bên này. Trước đó còn có một chi thương đội treo cờ hiệu thiếu sư phủ, ước chừng 300-400 hán tử cường tráng, không biết trong xe vận lương giấu bao nhiêu đại đao trường mâu cung mạnh nỏ cứng. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy sao? Lục Viễn Chí lại nhảy luôn miệng, tỏ vẻ không cam lòng. Doãn Tân Thương vuốt ve bình trà. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, địch gấp mấy chục lần ta. Chúng ta dùng kế điều uy đức Pháp Vương tới đây tranh thủ thời gian cho Tần trưởng quan hơn nửa ngày cũng đã làm tới cực hạn. Kế tiếp chỉ có thể xem vận may Tần trưởng quan thế nào. Nhiều hơn nữa, ta cũng không miễn cưỡng làm nổi. Có câu nói trưởng nghĩa không cầm tiền được, nhân từ không cầm binh được. Doãn Tân Thương thân mang loạn thế đồ long thuật, tâm địa có mấy phần cứng rắn lãnh khốc. Từ cổ chí kim bao nhiêu tướng tài bách chiến trăm trận mất đi tánh mạng bởi vì một mũi tên lạnh lùng, bao nhiêu đại soái khoáng thế lật thuyền trong mương, làm sao có thể giữ cho vẹn toàn tuyệt đối. Dùng mọi cách thiết kế, làm hết sức, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào cũng chỉ có thể không thẹn với lương tâm là đủ. Nếu như Tần Lâm bình an trở về, đó là niềm vui không gì hơn được. Nếu như Tần Lâm bất hạnh bị bắt, Doãn Tân Thương nhất định nghĩ cách cứu. Vạn nhất bị hại bỏ mình, y sẽ phụng mệnh Trương Tử Huyên thiết kế báo thù tuyết thần cho Tần Lâm, cũng không ngồi không một chỗ lo lắng trùng trùng, trông trước trông sau suy nghĩ lung tung. Nói đến vận may, cuối cùng Lục Viễn Chí khôi phục chút lòng tin, ưỡn ngực thật thẳng. Vận may Tần ca luôn luôn rất tốt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Doãn Tân Thương ung dung nhàn nhã tự rót tự uống. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy quan đạo trên sườn núi nơi xa xuất hiện một đám người ngựa, tăng bào lạc ma đỏ trắng xen nhau hết sức nổi bật. Bọn họ vây quanh một người trẻ tuổi ở giữa. Người này y phục sách dưới khó coi, chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan mọi người trông đợi đã lâu. Tần Lâm bị bắt, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lớn tiếng kêu, mọi người vội vàng xông tới. Chiết Biệt dứt khoát tháo dương giác cung xuống, ba mũi điêu linh tiễn đã lắp sẵn sàng, bất cứ lúc nào Liên Châu tiễn cũng có thể bắn về phía đám lạc ma bên cạnh Tần Lâm. Thương đội thiếu sư phủ thấy cảnh tượng cũng ngây người ra, lập tức một đội nhân mã chạy tới ngăn trở, một đội khác tiến tới nghênh đón. Rất nhanh hai bên đều phát giác tình huống có vẻ không đúng, vẻ mặt Tần Lâm nhẹ nhàng thoải mái, nở một nụ cười xấu xa, không hề bị dây thừng trói lại. Đám lạc ma khom lưng giống như đám cẩu nô tài dục ngựa chạy trước chạy sau, tiền hô hậu ủng đầu đầy mồ hôi. Ngay cả vị uy đức Pháp Vương độc bộ tuyết vực cao nguyên kia cũng tỏ ra vô cùng bất ức, có vẻ như đã bị thương nặng còn khống chế ngựa tụt lại phía sau một chút, rõ ràng là nhường cho Tần Lâm đi trước nửa đầu ngựa. Tào Tứ Hổ nghi nghênh đón, nghiêng mình thi lễ nói: "Chúc mừng Pháp Vương bắt được Tần tặc, tiểu nhân thay mặt tể chủ nhân xin bái tạ." Tần Lâm ngoài cười trong không cười chắp tay một cái: "Pháp Vương, các vị cao tăng, xin trói tại hạ giải tới thiếu sư phủ đi." Chúng lạc ma nhất thời mồ hôi chảy ướt lưng, sắc mặt uy đức Pháp Vương xanh đen khó coi, nụ cười có vẻ khổ sở, nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn mở miệng. Sư tôn có chuyện đệ tử phải ra sức, Ngạch Triều Ni Mã ngồi trên lưng ngựa phun một bãi nước bọt vào mặt Tào Tứ. thối lắm, chớ có đánh sắm. Tần trưởng quan là khách quý của Pháp Vương nhà ta, thiếu sư phụ cái sắm gì chứ, cút con bà ngươi đi. Các sư huynh đệ cũng đang nén giận, lúc này mồm năm miệng mười nói. Chó ngoan không cản đường, dám chọc giận Phật ra, cho dù là giết chết bọn cẩu nô tài các ngươi cũng không đáng kể gì. Theo bọn họ thấy Trát Luận Kim Đỉnh tự rơi vào tình cảnh này rõ ràng là vì thiếu sư phụ. Dù dỗ bọn Phật gia đối nghịch với Tần trưởng quan ư, thật là nực cười, vì tổ tông này há phải là dễ chọc. Mấy tên lạc ma khí thế hung hăng nhảy xuống, hộ vệ ở bên người Tần Lâm. Tần tướng quân ngồi yên, tiểu tăng đánh đuổi đám chó cản đường này thay ngài. Tào Tứ cả kinh tới mức cằm chật khớp, trợn trắng hai mắt, tay run run chỉ ngạch chỗ ni mã, miệng không nói ra được nửa chữ, chán toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù là y có suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, vốn uy đức Pháp Vương muốn giết Tần Lâm càng sớm càng tốt, vì sao mới một ngày trôi qua, hướng gió lại thay đổi như vậy. Uy đức Pháp Vương chỉ cười khổ, lão và đám đồ đệ chỉ mong Tần Lâm bình an vô sự, tốt nhất đừng rơi sợi lông nào, bằng không mọi người cũng đừng mong bái Phật. Chỉ cần Uy Linh Pháp Vương đổi sang Hoàng giáo, Thổ Mạc Đặc Bộ xâm lược, Tác Nam gia thố nhất mạch đại hưng, mọi người không thể làm gì khác hơn là đốt một mồi lửa thiêu hủy Trát Luận Kim Đỉnh tự, sau đó mạnh ai nấy cuốn gói tứ tán, đường ai nấy đi. Pháp Vương nói như vậy là thế nào? Tào Tứ vẫn không cam lòng, nhìn chằm chằm Uy Đức Pháp Vương, trông tẩy lão và đám đồ đệ nói vài lời công bằng. Uy Đức Pháp Vương đã bị Bạch Sương Hoa đánh cho tán công, chỉ có thể miễn cưỡng vật lên chút hơi tàn, nghiêm nghị nói. Vốn Tần tướng quân mới là trung thần của triều đình, bần tăng lại bị chủ nhân nhà ngươi chỉ mắt, suýt chút nữa hại oan người tốt. Xin thay bần tăng chuyển cáo Trương lão thái gia, bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ, sớm ngày quay đầu về nẻo chính đường ngay. Đám Uy Đức Pháp Vương đi triều kiến Ngự Tiền, làm sao Tào Tứ có thể tranh lại bọn họ? Huống chi Uy Đức Pháp Vương thần công cái thế, mười mấy tên đồ đệ ai nấy đều là nhất lưu cao thủ, mấy trăm người thiếu sư phụ cũng không đánh lại bọn họ. Tần Lâm phì cười một tiếng, lắc đầu một cái. Pháp Vương sai rồi, có người tội nghiệp sâu nặng, cho dù là biết lầm đường quay đầu cũng khó lập địa thành Phật, không thể làm gì khác hơn là đau khổ giãy giụa trong 18 tầng địa ngục. Tần tướng quân nói phải, bần tăng như thể hồ quán đỉnh, lại có điều cảm ngộ. Uy Đức Pháp Vương hết sức khiêm nhường, ra sức nịnh hót. Lão cũng là một nhân tài, cầm lên được để xuống được. Việc đã đến nước này, chớ nói Tần Lâm chế nhạo lão vài câu, cho dù là nhổ toẹt vào mặt lão trước mặt mọi người cũng chỉ lau mặt mà cười. Thế nhưng Tào Tứ và tất cả mọi người thiếu sư phụ vừa hãi vừa sợ nhìn Tần Lâm. Hiện tại Bạch giáo lạc ma trở mặt, có lẽ là họ Tần đã cho bọn họ ít lời gì đó, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhịn đau chấp nhận. Nhưng trông dáng vẻ của Uy Đức Pháp Vương dường như cam lòng làm tay sai cho Tần Lâm, quả thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ họ Tần có yêu thuật gì đó có thể đầu độc lòng người? Hừ hừ, cho dù là yêu thuật cũng không thể nào mê hoặc được cao tăng đắc đạo như Uy Đức Pháp Vương mới phải. Tần Lâm dương roi ngựa lên, cười chỉ bọn Tào Tứ. Trở về nói cho Trương Doãn Linh biết, chúng ta sẽ cáo tấu Ngự Tiền tội lão cấu kết đồ môn hãn đồng hồ ly, buôn lậu quân khí cấm, chèn ép dân chúng, ám sát mệnh quan triều đình. Chúng ta sẽ tính từng món nợ rõ ràng. Cút đi. Uy Đức Pháp Vương vẫn dư uy giống giận một tiếng, thật đúng là có thanh âm loảng xoảng của vàng đá chạm nhau. Bọn Tào Tứ làm sao dám chống lại, nhất thời kinh hồn khiếp vía, ai nấy ôm đầu trốn chui như chuột. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đã sớm ngây người, kể cả các hiệu ấy thảy đều há to miệng không khép lại được. Vốn bọn họ tưởng tượng kết quả tốt nhất chính là Tần Lâm và Bạch Sương Hoa bình an trở về, nhưng không nghĩ tới một mình hắn lại có thể hù dọa tuyệt đỉnh cao thủ Uy Đức Pháp Vương và mười mấy tên nhất lưu hảo thủ sợ tới mức như vậy. Tần ca, ngài hãy giải thích tỉ mỉ cho chúng ta một phen. Lục Viễn Chí phục hồi tinh thần lại, đi tới hầu hạ Tần Lâm xuống ngựa, chợt kinh hãi kêu lên: ôi chao, Tần ca bị thương rồi, ai đánh huyên như vậy? Y phục Tần Lâm bị rách te tua tơi tả, lộ ra không ít vết đỏ, trên da còn có một ít vết bầm xanh tím. Nếu như nhìn sau lưng còn có nhiều chỗ đang ớ máu, rõ ràng là dáng vẻ lực chiến bị thương. Đám huyên để hiểu ấy cũng không nói, chiết biệt cầm đầu 6 tên võ sĩ Mông Cổ và 4 tên thị vệ tướng phủ cũng không biết rõ ràng về Tần Lâm, lúc này ai nấy tỏ vẻ khâm phục không dứt. Không hổ là Tần vô địch, Tần nhất thương đơn kỵ xông trận, ngăn voi cứu giá, nhất định là hắn đã quên mình lực chiến, đánh cho đám lạc ma này răng rơi đầy đất mới khuất phục được bọn họ. Chuyện này từ từ hãy nói. Môi Tần Lâm giật giật mất tự nhiên, vội vàng dùng y phục che kín vết thương. Đúng là hắn quên mình lực chiến, bất quá cũng không phải là vết soi đánh mà là đêm qua bị giáo chủ tỉ tỉ cào chầy chùa. Tần tướng quân bị giày xéo thảm hại, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bạch Sương Hoa thật là đáng ghét, vì sao nàng không lại có chút trách nhiệm, làm sao có thể bỏ đi như vậy chứ? Tần Lâm, Tần trưởng quan là nhân vật bực nào, há có thể để cho nàng cưới xong rồi phủi tay bỏ đi như vậy được. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Công lực tiến nhanh trên quan đạo từ Triều Ập huyện phía đông nam Đồng Châu đi Triệu Độ trấn. Một nữ tử áo trắng đang đi dáng vẻ thất hồn lạc phách, khiến cho người đi đường nhìn chằm chằm. Chỉ thấy da thịt nàng bóng loáng anh hoa nổi liếm, chân mày lá liễu đen nhánh, môi mỏng mím thật chặt, sắc đẹp mới nhìn tựa hồ chỉ có tầm trung thượng, nhìn lần thứ hai lập tức có người kích động khen đẹp. Đến lúc nhìn lần thứ ba thật sự khiến cho người ta không có cách nào kềm chế. Lúc này mới biết là tuyệt sắc giai nhân thân mang tướng nội mỹ hiếm thấy. Bạch Sương Hoa thân mặc trường quần màu trắng viền lục, lúc này đã có hơi nhăn nhẹo, tóc mai hai bên thái dương tán loạn, ánh mắt mờ mịt ngơ ngác. Không ai ngờ được nàng lại là giáo chủ ma giáo dẫn sắt mấy chục vạn giáo đồ tung hoành giang hồ, bị triều đình liệt vào hàng đệ nhất phản nghịch, khiến cho người trong giang hồ nghe tiếng kinh hồn khiếp vía. Mới vừa luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài, khuất nhục tuyết vực cường giả Uy Đức Pháp Vương. Bạch Ngọc Liên Hoa đã đến tay, hắn lại không chịu liên thủ khởi sự, ta còn có lý do gì ở lại bên cạnh hắn? Hắn đã có 3 phòng kiều thê mỹ thiếp, ta cũng đã hứa với vị thiên kim tướng phủ kia. Tại sao chớ trêu lại là hắn? Ta là chủ nhân thánh giáo, hắn là cẩm y cao quan, chờ hắn bảo cử khôi phục, lúc gặp mặt phải làm như thế nào? Nếu hắn tàn sát huyên đệ tỷ muội trong giáo, tự nhiên ta không đổi trời chung với hắn, nhưng ta... Bạch Sương Hoa nghĩ đến những chuyện này cảm thấy lòng rối như tơ vò, trong khoảnh khắc châu lệ cuồn cuộn tuôn rơi. Trước mặt người khác nàng vĩnh viễn là Bạch Liên giáo chủ làm mưa làm gió, thật ra thì tính tình ngoài cứng trong mềm. Phòng tuyến tâm lý ngưng kết như hàn băng vạn năm bị đánh nát, giờ phút này đã sớm u uất trong lòng. Nàng từ rừng cây bờ bắc vì Hà Phi thân đi, thật ra cũng không đi xa, vẫn còn quyến luyến ngoài xa. Cho đến khi Uy Đức Pháp Vương dẫn dắt chúng đệ tử hộ vệ Tần Lâm đến Đồng Châu hội hợp với huyên đệ dưới quyền Tần Lâm, thấy tận mắt hắn không còn nguy hiểm nữa mới dứt khoát rời đi. Tần Lâm theo hướng đông trở về Bồ Châu, nàng chọn quan đạo theo hướng đông nam chậm rãi rời đi, dọc trên đường đi cũng có một số đệ tử muốn liên lạc, Bạch Sương Hoa hề hoài phẩy tay đuổi đi hết. May những người đó không biết nàng là giáo chủ ma giáo, nếu không sẽ bị dọa cho vỡ mật chết ngay tại chỗ. Bạch Xương Hoa nội công hùng hậu, cước trình mau lẹ, mặc dù không thi triển khinh công nhưng cũng dễ dàng từ Đồng Châu đi ra phía đông nam 50 dặm. Trên bờ Nam Hoàng Hà ngoài Bồ Tân Độ ra còn có Triệu Độ. Bồ Tân Độ là cầu phao, Triệu Độ phải dùng thuyền qua sông, đương nhiên không thuận tiện qua cầu phao. Bất quá vị trí ở gần Đồng Quan hơn, vẫn còn có một số lữ khách chọn bến đò này để đi gần hơn. Càng đến gần Triệu Độ lại càng phồn hoa náo nhiệt, người một nhiều thêm Bạch Xương Hoa gặp phải phiền phức cũng nhiều. Nữ tử độc thân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, bất kể đi tới chỗ nào cũng sẽ thu hút người khác chú ý. Lúc này đã có mấy tên lưu manh chỉ thấy trước mắt sáng lên, nháy mắt với nhau cười đê tiện tiến tới, mơ hồ vây nàng vào giữa. Dân chúng gần đó ai nấy cau mày, âm thầm toát mồ hôi lo thay vị cô nương này. Tên lưu manh cầm đầu nở một nụ cười bỉ ổi, đưa tay ra định sờ cằm nàng. Tiểu nương tử từ đâu tới đây, muốn đi đâu vậy? Dọc trên đường đi không ai làm bạn, ôi chao! Không thấy Bạch Xương Hoa có hành động gì, người nọ đã hét thảm lên như giết heo. Thì ra Bạch Xương Hoa nhẹ nhàng điểm một cái vào mạch môn tên này. Kinh lực nhập cơ thể nhất thời khiến cho y đau đến không muốn sống, té ngã lăn lộn dưới đất. Con nhãi này, ngươi! Ngươi chờ đó! Mấy tên lưu manh khác thoá mạ, đỡ đồng bạn dậy chạy nhanh như làn khói. Bạch Xương Hoa vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu một cái. Bình thời nàng đi ra ngoài không phải là cao thủ trong giáo tiền hô hậu ủng, cũng là giả trang thân binh bên người Tần Lâm. Lúc đơn độc hành sự cũng đeo mặt nạ bạc, hoặc là dùng thuật dịch dung. Tình cảnh hiện tại cũng không có tâm trạng dịch dung, không ngờ rằng rước lấy rất nhiều phiền phức cho mình. Dân chúng ven đường thấy nàng dường như không hề gấp gáp, vẫn nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Chợt có vị đại nương hiền lành nhân đức xách giỏ đựng bánh bao đi tới. Bánh bao hành vừa thơm vừa mềm đây. Cô nương này, nàng không biết nặng nhẹ chậm gấp hay sao, thôi nhị tôn có qua lại với quan phủ, nàng mau đi đi thôi, chờ bọn họ tới đây sẽ không đi được nữa. Đại nương làm bộ bán bánh bao hạ thấp giọng vội vàng nói nhanh những lời này. Sau đó bà cầm một cái bánh lên, cũng không quản Bạch Xương Hoa có muốn hay không, liền nhét vào trong tay nàng, cũng không đòi tiền nàng. Sau khi nhìn quanh bốn phía lại vội vàng đi xa, sợ bị đám lưu manh kia nhìn thấy. Thiên hạ rốt cuộc vẫn còn nhiều người tốt, kinh của Vô Sinh lão mẫu nói không sai, rốt cuộc ánh sáng vẫn chiến thắng bóng tối. Rốt cuộc tâm trạng buồn bực của Bạch Xương Hoa chuyển biến tốt hơn một chút, co chỉ bắn ra, một miếng bạc vụn nhỏ đã lọt vào trong giỏ bánh bao của đại nương, sau đó nhẹ nhàng cắn thử một miếng quả nhiên rất ngon. Chính là ở ta. Mấy tên lưu manh đi rồi trở lại, không hẹn mà cùng nhau đưa tay chỉ Bạch Xương Hoa. Hai tên bộ khoái mặc đồng phục đi thong thả tới, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bạch Xương Hoa ngây người sững sờ, sau đó nhìn nhau, tên bộ khoái dưới cằm có ngân thịt bèn cười nham nhở. Trẻ tuổi xinh đẹp, độc thân đi đường, chẳng lẽ nữ tử này là nha hoàn nhà nào tốn ra đây? Tên bộ khoái kia mặt đen cũng toét miệng cười. Nghe nói trong phủ Bồ Châu Trương lão thái gia có một tên thị thiếp bỏ trốn, chẳng lẽ hai ta quá may mắn cho nên vô tình gặp được. Vốn Bạch Xương Hoa muốn dạy dỗ hai tên bộ khoái cấu kết lưu manh này một chút, sau đó sẽ rời đi nơi này, nhưng nghe thấy câu này sắc mặt lạnh như băng, thầm nói chẳng lẽ là thiếu sư phủ phái tới đuổi bắt Tần Lâm và mình. Dù sao cũng là chủ nhân một giáo, tâm niệm Bạch Xương Hoa xoay chuyển thật nhanh, liền biết không phải chuyện là như vậy. Hai tên bộ khoái này cước bộ hư phù, đâu phải là nhân vật lợi hại gì cả. Mà Bồ Châu ở bờ Đông Hoàng Hà, nếu thật sự là thì thiếp thiếu sư phủ chạy trốn cũng phải chạy về phía Tây, mình là từ Tây đi về phía Đông, rõ ràng là hai tên bộ khoái này chỉ nói nhăng nói càn. Giáo chủ tỷ tỷ đoán không sai, nơi này là cảnh nội triều ập huyện, cách Đồng Tô có mấy chục dặm, thiếu sư phủ chỉ tìm tòi xung quanh Đồng Châu, không đuổi tới triều ập. Thiếu sư phủ,